Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 210, Cổ Thần Tiêu Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên, Thanh Minh Thiên. Hôm nay, Thanh Minh Thiên càng trở nên náo nhiệt bởi vì từ khắp thần giới các thế lực đều lũ lượt cử người tới, khiến cho Thanh Minh Thiên trong vòng một ngày trở nên đông đúc gấp 10 lần. Cái này đương nhiên là do Thiên Đồ Đế các cùng Bạch Linh Thương Hội lẫn nhau tổ chức đấu giá Hoàng Kim. Cái này cũng chỉ là tin tức hôm trước mà thôi. Hôm nay, một cái tin tức càng thêm kinh người được truyền ra, đó là tam đại thương hội còn lại đều muốn góp phần cùng Bạch Linh Thương Hội để xây dựng lên một cái lớn nhất thần giới đấu giá hội. Đương nhiên, Bạch Linh Thương Hội cùng Thiên Đồ Đế Các rất sảng khoái đồng ý, ngay sau đó tứ đại thương hội cùng Thiên Đồ Đế Các lại bắt tay chuẩn bị kê khai các loại đấu giá đồ vật. Những đồ vật này đều là nhất đẳng chân bảo, khắp thần giới đều là vô giới chi bảo. Cũng vì vấn đề này, cho nên đấu giá hội lui lại một ngày. Mặc dù bị rời lại một ngày, bất quá những người chuẩn bị tham gia đấu giá kia đều cảm thấy hiển nhiên, hoặc là càng thêm cao hứng. Đây là tứ đại thương hội lớn nhất thần giới, số lượng đồ vật đem ra đấu giá đương nhiên sẽ càng nhiều, càng sẽ có nhiều người có cơ hội mua được. Đấu giá thần thiên, đây là cái tên mới của đấu giá hội này, bởi vì tứ đại thương hội lập ra quy định mới, thay đổi từ 5 vạn năm mở một lần kéo dài lên thành 10 vạn năm. Và là tứ đại thương hội sẽ cùng nhau tổ chức. Vì đấu giá thần thiên này, trong khắp thần giới toàn bộ các thế lực từ tầm lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu cấp đều sẽ được mời. Chính vì thế cho nên toàn bộ những thế lực này đều sẽ chuẩn bị tiền tài bảo vật cùng cử tới đại diện đi tham gia. Những đại diện này đương nhiên là một vài vị lão tổ cùng với tuổi trẻ truyền nhân. Lần này, đấu giá thần thiên là tổ chức tại Nguyên Đế Thành. Nguyên Đế Thành là gần cao nhất Thanh Minh Thiên địa phương. Ở chỗ cũng là nơi đặt truyền tống trận lớn nhất Thanh Minh Thiên. Dễ dàng cho người từ nơi khác đến tham gia đấu giá hội. Toàn bộ Nguyên Đế Thành là thuộc về thần đình quản hạt, hiện tại nhường cho tứ đại thương hội để tổ chức đấu giá, cái này cũng có thể thấy thần đình là coi trọng hội đấu giá này. Ở thời điểm này Nguyên Đế Thành đã là chật ních người, mỗi cái khách điếm đều kín phòng, vô số người qua lại cực kỳ đông đúc. Lúc này đây, một tiếng hót dài vang tới, chỉ thấy thần quang chói lọi chiếu sáng Nguyên Đế Thành, cái này thần quang giống như mặt trời một dạng, kéo dài từ phương xa bay tới, để lại một vệt quang huy giữa không trung, thật lâu không có tiêu tán. Nhìn kỹ lại, liền có thể thấy cái này thần quang kỳ thật là một cỗ bảo liễn, được kéo bởi một cái thần hạc. Nhìn thấy bảo liễn này bay tới, vô số người lập tức nhận ra mà thốt lên. Huỳnh Hạc bảo liễn, là thiên chữ giáng lâm, nơi này là thần đình quản hạt, thiên chữ đến sớm cũng không có gì lạ. Có người gật gù, không biết 23 vị huyền quân có tới hay không? Người vừa tới này, gọi là Hạ Huyền, là thần đình truyền nhân, hắn được thần đình bồi dưỡng, chính là thần thiên người ứng cử, có trách nhiệm tranh đoạt thiên mệnh, ngồi lên thần thiên vị trí. Cho nên được xưng là thiên chữ. Về phần 23 vị huyền quân, chính là chỉ 23 cái kiệt xuất thiên tài của thần đình khác, tất nhiên bọn hắn so ra kém Hạ Huyền, cho nên được xếp chung một chỗ, xưng là huyền quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền tới sớm nửa ngày, chính là vì lấy chủ nhà thân phận, chuẩn bị tiếp đón những cái khác tuổi trẻ thiên tài. Hạ Huyền tới không lâu, một tiếng long ngâm từ xa vọng tới, chỉ thấy long hoàng chi khí vọt tới, khiến cho bầu trời Nguyên Đế Thành đều nhuộm lên một màu hoàng khí chi sắc, trong mây có thể thấy được từng cái long ảnh uốn lượn. Cuối cùng hóa thành mấy người hình dáng mà đứng trên mây, nhìn thấy nhóm người này đến đằng sau, lại khiến cho nhiều người xôi trào. Long tộc Đông Cung, Thánh Long Thái Tử, Ngao Thành tới, ngay lúc này, Hạ Huyền đằng không mà lên, đối diện với mấy người này, sau đó hướng chính giữa Thánh Long Thái Tử chào hỏi. Ngao huynh, mời, tiệc đã chuẩn bị sẵn, thiên chữ khách khí, mời. Ngao Thành lấy lễ đáp lại, dẫn theo người mình đi xuống. Hạ Huyền không có rời đi, hắn vẫn là đứng lại trên mây chờ đợi. Tiếp đến lại có thêm người tới, Nhiên Phượng tộc thần Nhiên Phượng nữ tới, Tiên Đan Điển, Thái Y tới, Cửu Thải Khổng Thước tộc. Khổng Lan Thánh Nữ tới, Thái Huyền Thần Tông, Huyền Ảnh Thánh Tử tới, Mộc Gia, Mộc Thiếu Chủ tới, Thiên Sơn, Bạch Y Thánh Nữ tới, Lang Gia, Lang Thiếu Chủ tới. Không lâu sau đó, liên tục đều có người giáng lâm, không sai biệt lắm đều là tuổi trẻ thiên tài nổi danh thần giới, mà lại cũng không phải là bình thường thiên tài, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, xưng là yêu nghiệt cũng không sai, bọn hắn mỗi một người giáng lâm đều sẽ có thần quang ngập trời, dị tượng hiển hiện vô cùng hoành tráng, không có hổ danh là thần giới đỉnh cấp thiên tài. Ngoài ra thỉnh thoảng cũng có vài vị tiền bối ẩn thế không người biết hiện thân. Những người này cũng đều bị tiếp đi chỗ khác, cái này có thể hiểu được là đấu giá hội cũng có phân chia mà tiếp đón. Thần giới tuổi trẻ thiên tài đều tới, đây thật đúng là một cái thịnh yến. Nhìn thấy từng vị tuổi trẻ thiên tài kia đều tới, có người trẻ tuổi không khỏi tự ti cảm thán. Ngay thời điểm này, toàn bộ Nguyên Đế Thành chấn động một cái, xa xưa cổ lão không gì sánh được khí tức phóng lên ngập trời kèm theo thần quang, khiến cho vô số người chấn kinh. Sau đó, nghe được chanh chanh chanh ba cái thanh âm vang lên, chỉ thấy lúc này, tại quảng trường rộng lớn kia. Một cái to lớn môn hộ chậm rãi mọc lên. Môn hộ này cao 8.000 trượng, rộng 5.000 trượng, toàn bộ môn hộ quấn đầy dây leo xanh ngát, điểm thêm nhiều đóa hoa, lộ ra cực kỳ tươi mát cùng cổ xưa một dạng. Có một vị sống đã lâu cường giả nhìn thấy môn hộ này không khỏi cảm thán một câu. Cổ thần tiêu môn, có cường giả không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là Bạch Linh Thương Hội chí bảo. Cổ thần tiêu môn lai lịch xa xưa, là Bạch Linh Thương Hội một món chí bảo, một mực chỉ nghe tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới Bạch Linh Thương Hội vậy mà lấy ra cổ thần tiêu môn, đây là muốn làm gì? Có người không hiểu nói ra. Ngay lúc này, một cái trầm hậu mà hùng hồn thanh âm vang lên, vang vọng khắp Nguyên Đế Thành. Xin mời chư vị tham gia đấu giá thần tiên cầm theo thiệp mời tiến nhập cổ thần tiêu môn, đấu giá thần tiên tổ chức ở bên trong. Nghe được thanh âm này vang lên, lập tức khiến cho mọi người hiểu ra. Thì ra là thế, tiếp đến, có thể thấy được ở bên ngoài cổ thần tiêu môn có người lũ lượt tiến vào bên trong, những người này đương nhiên là các thế lực đại diện tham gia đấu giá thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào bên trong cổ thần tiêu môn thời điểm, liền có thể thấy được đây là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Toàn bộ thế giới này tràn ngập một mảnh xanh ngát, các loại thực vật mọc lên tươi tốt, đúng là hoàn toàn đem thế giới này phủ kín. Có cường giả chậm rãi cảm nhận một chút, sau đó ngạc nhiên mà cảm khái. Đây là thần đế mở ra không gian, sáng tạo thế giới, thủ đoạn này cao minh không gì sánh được. Một mực nghe đồn, đây là Bạch Linh Thương Hội Thủy Tổ tự tay sáng tạo, Bạch Linh Thương Hội Tổng Đàn cũng đặt bên trong thế giới này. Có một vị khác cường giả gật gù suy đoán. Người tiến vào cổ thần tiêu môn không ít bởi vì toàn bộ thần giới thế lực đều được mời, mỗi cái thế lực cử tới 3-5 người, gộp lại một cái số lượng không nhỏ, đếm sơ sơ lên tới 500 vạn người tả hữu. Ở thời điểm này, khi mà tất cả mọi người đã tiến nhập bên trong cổ thần tiêu môn, chỉ thấy bên trên bầu trời kia, một cái lão giả đằng không mà tới. Hướng tất cả mọi người mà nói, chư vị, xin mời chú ý một chút. Lão Phu gọi Tề Bạch là Bạch Linh Thương Hội trưởng lão, rất cảm kích chư vị bỏ chút thời gian tới đây tham gia 10 vạn năm mới có một lần đấu giá này. Đấu giá thần tiên là tứ đại thương hội cùng thiên đồ đế các cộng đồng xây dựng, cho nên chư vị có thể yên tâm về chất lượng bảo vật bán ra. Ngoài ra, đấu giá hội lần này cũng sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là yến hội, phía sau mới là đấu giá. Yến hội chuẩn bị đã xong, xin mời. Nói đoạn, lão giả tên là Tề Bạch này làm một cái thế mời. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt đất động một cái, dưới mặt đất mọc lên vô số dây leo uốn lượn mà lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh liên kết với nhau tạo thành ba cái đài cao hình tròn to lớn. Tựa như cái mâm hình dáng, ba cái đài cao này phân biệt rõ ràng vị trí cao nhất vị trí là mời các thế lực các vị lão tổ trưởng lão trưởng môn các loại. Muốn ngồi trên đài này tu vi chỉ ít đều là thần tôn, thần hoàng cấp độ này tồn tại. Thậm chí liền có ẩn ẩn đế uy xuất hiện, bất quá cũng không rõ ràng. Thứ hai vị trí chính là dành cho chư vị tuổi trẻ thiên tài, có thể ở đây ngồi, đều là đỉnh cấp thiên tài tồn tại tu vi chỉ ít đều là thiên thần đỉnh phong cho tới thần vương. Về phần thứ ba vị trí là dành cho những người còn lại, đa số đều là tùy tùng. Trên những đài cao này, bất kể là ghế ngồi, hay là bàn biện đều là do dây leo mềm mại kết thành tạo một cái cảm giác vô cùng thanh mát dễ chịu. Tất nhiên, người ngồi trên ghế cũng thấy thoải mái vô cùng. Ngay sau đó, từ trên mây từng tốp đông đúc các loại nữ tử tay bưng mâm vàng đi tới bầy biển yến tiệc, những nữ tử này hiển nhiên đều là trải qua đào tạo đặc biệt, các nàng hành động lưu loát chuẩn chỉ. Không sai biệt lắm chỉ mất một chén trà thời gian liền đem yến tiệc bày lên. Cách chương